Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Cổ Vân Tìm Xảy Ra Chuyện. Đệ Nhất Ngàn Lượng 153 chương, Cổ Vân Tìm Xảy Ra Chuyện. Mẫu tử hai người ăn uống no đủ, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Tử Diệp ăn đến bụng nhỏ tròn vo. Hắn vuốt bụng nhỏ, đánh lên cách tới, một đôi linh động mắt to, lộc cộc truyền, có vẻ đặc biệt đáng yêu, mẫu thân, ăn quá căng, chúng ta đi một chút. Lâm Tử Diệp cảm giác đồ ăn tới rồi trong cổ họng. Có chút muốn nhổ ra cảm giác, không có cách nào. Nhìn thấy mỹ thực, hắn quản không được miệng mình, mẫu thân cũng không có quản trụ miệng mình. Ăn rất nhiều, gần nhất hắn thật sự béo rất nhiều, ma vực chi trong thành mọi người. Hắn hữu cầu tất ứng, các loại mỹ thực, tùy hắn chọn lựa đi. Lâm Vân Tịch đang có ý này, nàng thanh toán đồng vàng. Nắm nhi tử tay, hướng phía trước trên đường phố đi đến, dọc theo đường đi. Lùi tới người đi đường rất nhiều, trên cây, mái hiên thượng, treo tinh hoánh dịch thấu băng trùy. Chiếu rọi lui tới thân ảnh, đường phố uốn lượn khúc chiết. Tiểu đạo ngang dọc đan sen, lại bốn phương thông suốt, chung quanh phòng ốc, nhìn niên đại xa xăm, lần hiện tang thương, càng như là tụ tộc mà cứ thành trấn. Mẫu tử hai người dọc theo đường phố. Vẫn luôn đi, trên mặt đất tuyết đọng bị sạn đi, nhưng đêm dài lộ trọng, vẫn là kết một tầng băng. Lâm Vân Tịch nắm nhi tử tay nhỏ, đi có chút chậm, xuyên qua một tòa cầu hình vòm. Phóng nhãn nhìn lại, đại tuyết thấp thoáng hạ, liếc mắt một cái nhìn lại, ban đêm mơ hồ có thể nhìn đến phòng ốc đan sen có hứng thú. Liếc mắt một cái nhìn không tới đâu, Lâm Vân Tịch trong lòng ám đạo, cái này địa phương rất đại, ai? Nghe nói, kia tộc trưởng gia thư nữ, Cổ Vân Tìm, về đến nhà về sau, phát hiện nàng mẫu thân bị chính thất cấp hại chết. Giờ phút này chính đùa giỡn đâu. Ân, nghe nói nàng trộm chạy đi ra ngoài. Nghe đồn nàng trộm Tô ra đồ vật. Trở về còn bị tộc trưởng đánh một đốn. Vốn là ở chính thất áp bách hà. Qua đến lẻ loi hiu quạnh. Hiện giờ nàng mẫu thân cũng đã chết. Nàng cũng gặp phải đuổi ra cổ ra nguy hiểm. Kia tộc trưởng phu nhân cùng nữ nhi. Cũng không phải cái đồ vật. Nhân ra là con vợ lẽ. Liền hướng chết khi dễ người. Đi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này đại buổi tối, thiên lại lãnh, đều không dễ dàng, từ Lâm Vân Tịch bên người trải qua người. Đối cổ ra sự tình nghị luận sôi nổi, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái bọn họ bóng. Dáng, cổ ra, Cổ Vân Tìm, nơi này là Vân Lan tộc mẫu thân, vị kia tỷ thoạt nhìn người không tồi. Chúng ta đi giúp nàng đi, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân năn nỉ nói, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân quay. Đầu lại nhìn kia hai cái nam tử, trầm tư, hắn còn nói thêm, mẫu thân, chúng ta vô tình giữa đi vào nơi này, nghe được chuyện của nàng, cũng là một loại duyên phận, mẫu thân, chúng ta giúp nàng đi. Lâm Vân Tịch quay đầu lại, nhìn hắn, cười nói, đi, Diệp Nhi. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, Cổ Vân Tìm không tồi. Hơn nữa đối sư huynh cảm tình, nàng cũng nhìn ra được tới ân. Mẫu thân thật tốt, Diệp Nhi liền biết mẫu thân sẽ không thấy chết mà không cứu, Lâm Tử Diệp nhưng vui vẻ. Thật lâu không có cùng mẫu thân cùng làm chuyện xấu, cái loại cảm giác này. Tựa hồ lại về tới hai năm trước, mẫu thân mang theo bọn họ huynh đệ hai người. Đi trừng phạt người xấu cảm giác, Lâm Tử Diệp ý cười có chút tạc tạc. Hiện giờ hắn rất hoài niệm phía trước nhật tử, người nhà, cho dù mẫu thân không đi, người cũng sẽ trộm chạy tới. Một khi đã như vậy, mẫu thân trực tiếp mang theo người đi, Lâm Vân Tịch lại như thế nào sẽ không biết nhi tử trong. Lòng tính toán, hắn thích thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thích trừng gian trừ ác, thích xen vào việc người khác, ha ha. Lâm Tử Diệp có chút xấu hổ cười cười. Hắn nhếch lên mông, mẫu thân liền biết hắn phải làm cái gì, muốn đi xem náo nhiệt. Cũng không gọi thượng vi phu cùng nhau. Long Diệp Thiên không ta xuất hiện ở bọn họ mẫu tử trước mặt cười đến vẻ mặt hạnh phúc nhìn các. nàng mẫu tử hai người, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hỏi, Diệp, ngươi như thế nào tới? Ta như thế nào liền không thể tới? Long Diệp Thiên cười đến tà mị nhìn nàng, vì tu luyện ly hồn kỹ xảo. Hắn mấy ngày nay ban đêm cũng chưa tới tìm nàng, biết nàng là an toàn, liền toàn tâm toàn ý tu luyện, hiện giờ, hắn ly hồn kỹ xảo, đã tu luyện thành công, vì mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, hắn ban ngày chính là liều mạng tu luyện, hiện giờ, tam vực, hắn có thể quay lại tự nhiên, cha, chúng ta đang muốn đi cứu người đâu, ngươi gương mặt này quá tuấn, đi sẽ trêu chọc phiền toái. Diệp Nhi cho ngươi đổi khuôn mặt đi. Lâm Tử Diệp cười nói, cha gương mặt này quá mức với trêu hoa ghẹo nguyệt. Là cái nữ nhân thấy, đều phải vây quanh hắn chuyển hảo. Diệp Nhi, cũng đừng làm cho cha trở nên quá xấu. Long Diệp Thiên vui vẻ đem Nhi Tử ôm vào trong ngực. Một tay nắm Lâm Vân Tịch một nhà ba người, ấm áp quanh quần, dụng tâm miêu tả ra tới hạnh phúc. Luôn là làm người nhìn đã bị hạnh phúc thấm nhập tâm thì, Lâm Tử Diệp ở trong đầu nghĩ nghĩ. Tay nhỏ chung bỗng nhiên xuất hiện một đạo linh quang, nhẹ nhàng lướt qua Long Diệp Thiên mặt bỗng nhiên, một cái phổ phổ thông thông trung niên nam tử, lưu chữ dâu cá chê, xuất hiện ở Lâm Tử Diệp trong mắt. Lâm Tử Diệp nhìn chính mình kiệt. Vừa lòng cười cười, Lâm Vân Tịch vừa thấy, nháy mắt nhịn không được cười, ha ha. Nàng cười đến có chút vô lương, Long Diệp Thiên vừa nghe. Liền biết nhi tử đem hắn trở nên thực xấu. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình, bỗng nhiên sờ đến râu. Hắn đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, hắn chính là chưa từng có trường quá râu người. Vẫn luôn là hoàn mỹ vô khuyết, hiện giờ lại dài quá râu. Làm hắn nhất thời khó có thể tiếp thu, Diệp Nhi. Cha cái gì thời điểm đắc tội quá ngươi? Long Diệp Thiên nhìn nhi tử, ủy khuất lại oán trách xem kia nha đầu cười như thế vô lương. Hắn đáy lòng liền càng thêm ủy khuất, Lâm Tử Diệp cười nói. Cha, Diệp Nhi cảm thấy như vậy khá tốt, tựa như tiền trang lão bản, nhìn chính là rất có tiền rất có khí thế cái loại này người, Long Diệp Thiên giữa mày nhảy nhảy. Ở nhi tử trong mắt, hắn rốt cuộc là có thế lực. Mới có thể đem hắn biến thành cùng tiền trang lão bản giống nhau, không tồi. Không tồi, như vậy không dễ dàng bị người nhận ra tới, Lâm Vân Tịch có lệ mà nói, Long Diệp Thiên chỉ có thể. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, không nói lời nào, Lâm Vân Tịch nhịn cười ý. Này keo kiệt kẹo kết nam tử, chỉ sợ là sinh khí cổ vân tìm, ngươi cho ta lập tức cút đi, ngươi cái này bại hoại gia tộc thanh danh hà tiện phôi. Ngươi có cái gì tư cách, ở chỗ này kiêu ngạo, Lâm Vân Tịch một nhà ba người, tới rồi cổ ra ngoài cửa lớn, liền nghe được kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm, chung quanh bị mọi người vây đến chật như nêm cối. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối cổ ra sự tình cực kỳ cảm thấy hứng thú. Như thế đại tuyết thiên, cũng không quay về ấm ổ chăn, sôi nổi đến nơi đây tới xem náo nhiệt cổ Vân Phương. Đừng tưởng rằng ngươi là đích nữ, là có thể như thế kiêu ngạo, các ngươi hại chết ta nương. Hôm nay nếu là không cho ta một cái cách nói, ta sẽ không rời đi nơi này, cổ Vân tìm cường thế thanh âm. Trấn áp cổ Vân Phương kiêu ngạo khí thế, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Chúng ta cái gì thời điểm hại chết mẹ ngươi, là nàng chính mình đã biết ngươi trộm Tô ra đồ vật. Chính mình thừa nhận không được loại này đả kích. Tự sát mà chết, ngươi lại tới rồi chúng ta trên đầu. Mơ tưởng, ngạo kiều thanh âm châm chọc mỉa mai. Chói tai đến làm người nghe cực kỳ không thoải mái. Hết chương.